Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, Cái Thế Long Xà. Trung, tốt, đã ngươi Cái Thế Long Xà muốn cho ta nể tình, cái kia có thể, nhưng thì nhìn thực lực của các ngươi, rơi xuống đất có tiếng, leng keng có lực, Trần Tiểu Minh tự nhận chính mình bức cách 10 phần. Rơi vào xà bà trong tay thì là giống như trọng chùy nện xuống, trong nháy mắt quay cuồng, sắc mặt khó coi nhìn phía Trần Tiểu Minh, một mực khiêm tốn tư thái có một tia cứng ngắc, sáng láng có thần trong hai con ngươi mang theo một tia tức giận. Chí ít cũng là một cái hồn đấu la cấp bậc cường giả, cư nhiên như thế không muốn Bích Liên, ỷ vào tu vi cao thâm lại còn nói muốn nhìn thực lực của nàng. Nàng sáu cái hồn hoàn không phải bày ở chỗ này sao? Làm mù à? Vẫn là ngốc nha. Muốn không phải đánh không lại Trần Tiểu Minh, xà bà một xà côn liền sẽ đập xuống, để hắn nhìn xem Hoa Nhi vì cái gì hồng như vậy. Nhưng giờ phút này nhìn một cái bên cạnh cháu gái, xà bà hát thảy bất mãn đều thu vào, trên mặt cường cố nặn ra vẻ tươi cười. Tiền bối nói đùa, tiền bối thực lực cao thâm, lão thân tự nhiên không phải là đối thủ. Nếu như tiền bối có bất mãn, lão thân mặc cho xử trí. Còn xin tiền bối tha cho tôn nữ của ta. Ngừng ngừng ngừng, làm sao hảo hảo, biến thành ta kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, lấn phụ các người cô nhi già trẻ. Càng nghe càng không thích hợp. Rõ ràng chính mình là đi ra sự công bằng, thuận tiện đựng cái, phi, thuận tiện trừng phạt một chút người xấu. Làm sao đến xà bà trong miệng, chính mình tựa như biến thành người xấu đồng dạng. Xà bà nghi ngờ ngẩng đầu nhìn một cái, gặp Trần Tiểu Minh tựa như thật mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Không khỏi thần sắc đại biến, vội vàng cúi đầu xuống, càng phát sợ hãi lên. Có thể trở thành hồn đấu la cấp bậc cường giả, cái nào không phải từ trong núi thây biển máu đi ra. Không nói cáo già, đa mưu túc trí, cái kia có lòng giả vẫn là muốn có a. Người trước mắt này, bằng vào hồn lực thì áp bách lại chính mình, tuyệt đối là hồn đấu la trở lên tu vi, nhưng xem ra bất quá 20 tuổi nhiều tuổi, trên dung nhan nhất định là động tay chân. Loại này người tâm cơ nhất là âm trầm, nhất là chú trọng danh tiếng. Vừa mới như vậy lý do thoái thác, rõ ràng là đe dọa chính mình. Nếu như tải không giữ mồm giữ miệng, đối phương thật thì muốn động thủ. Tâm lý âm thầm cảm thán Trần Tiểu Minh không muốn Bích Liên, lại muốn lập đền thờ hành động. Nhưng nghĩ tới cháu gái, vẫn là chỉ có thể thấp hạ thân. Đồng thời cũng đang âm thầm trì hoãn thời gian. Tiền bối nói đùa, lão thân tự nhiên không có có ý đó. Ân, không cần nói ta khi dễ ngươi. Bằng ngươi hơn 60 cấp tu vi, muốn cho ta nể tình. Có thể, đã sớm nghe nói các ngươi Cái Thế Long Xà có một chiêu võ hồn dung hợp kỹ. Qua thi triển, có thể đối kháng phong hào đấu la. Ta ngược lại thật ra muốn kiến thức một phen, võ hồn dung hợp kỹ, đây chính là có thể vượt cấp mà chiến đồ vật, Trần Tiểu Minh còn chưa từng gặp qua, hôm nay vừa vặn gặp được xà bà, tự nhiên là chơi lớn gan lên, nhìn xem có thể hay không theo võ hồn dung hợp kỹ bên trong học đến một chút vật gì. Tới, vừa mới nói xong, nơi xa một đạo ba động truyền đến. Trần Tiểu Minh lông mày nhíu lại, nhìn phía người tới phương hướng. Hiu, tiếng xé gió đánh tới. Một bóng người từ trong rừng rậm chui ra. Bóng người là một tên dáng người cao gầy địa lão người. Lão giả nhìn qua chí ít cũng có 70 có hơn tuổi tác. Cùng Chiêu Thiên Hương một dạng, tóc bạc trắng, trong tay một cái chiều dài trọn vẹn qua 4 mét long đầu quải trượng hiện ra vì bạc sáng chói. Trượng long đầu sinh động như thật, nhìn qua cực kỳ huyễn lệ, mặt mũi tràn đầy nếp uốn biểu hiện ra tuổi của hắn. Trên người có 8 cái hồn hoàn ở trên phía dưới luật động. nhị hoàng, ba tử, ba hắc vừa xuất hiện thì hướng về xà bà mà đi. Rất tốt, cái thế long xà hiện tại gom góp, lạnh nhạt lấy nhìn qua cái sau. Cái thế long xà võ hồn dung hợp kỹ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Hắn hiện tại hiếm thấy gặp phải, tự nhiên muốn tự mình trải nghiệm một phen. Đứng tại Trần Tiểu Minh một bên áo tư tạp cùng bàn tử hai người. Cảm thụ được trên người đối phương cái kia tám cái hồn hoàn ba động. Không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Tiểu áo, người hồn hoàn sẽ không cần bay à? Bàn tử Mã Hồng Tuấn tiến đến áo tư tạp trước người nói ra. Trần Tiểu Minh cũng bất quá là thất hoàn hồn thánh mà thôi. Tuy nhiên hồn hoàn hoa lệ điểm, nhưng đối phương thế nhưng là có thể sử dụng võ hồn dung hợp kỹ. Địch nổi phong hào đấu la nhân vật. Xéo đi, bàn tử, ngươi làm Trần lão sư ngốc. Đã dám làm cho đối phương đến, làm sao lại không nắm chắc bài? Ngươi nói đúng sao, Trần lão sư? Quát lớn bàn tử, áo tư tạp tràn đầy chấm nhỏ ánh mắt nhìn phía Trần Tiểu Minh. Không biết vì sao, nhìn qua áo tư tạp cái này thần sắc, Trần Tiểu Minh không khỏi muốn đánh hắn. Đi ra, đi ra, ta không gây, tìm bàn tử đi. Phất phất tay, áo tư tạp hoa đào này mắt thật là khiến người ta chịu không được. Trần Tiểu Minh bước ra một bước, trực tiếp làm, đã người đã đông đủ, vậy thì bắt đầu đi, xuất ra các ngươi võ hồn dung hợp kỹ đi, tiếp ta một chiêu, các ngươi liền có thể đi. Xà bà nhỏ giọng tại Long Công bên tai truyền thanh nói. Long Công mạnh thục ánh mắt ngưng tụ, sáng ngời ánh mắt nhìn phía Trần Tiểu Minh, chau mày, hắn thế mà không cảm giác được thực lực của đối phương. Đối phương tựa như cũng là một người bình thường đồng dạng. Không xuất thủ sao? Nhìn qua vẻn vẹn chỉ là nhìn mình chằm chằm, lại không xuất thủ hai người. Trần Tiểu Minh nhẹ nhàng cười một tiếng, lại không ra tay. Hai vị thế nhưng là gọi phải chết ở chỗ này. Bước ra một bước, kinh khủng hồn lực bạo phát. Long Công mạnh thục giống như thiên đường rơi xuống địa ngục đồng dạng. Bàng bạc hồn lực áp hắn cơ hồ không thể động đậy. Hơi hơi nghiêng đầu, cùng một bên xà bà liếc nhau một cái. Hai người ở chung nhiều năm, đã sớm tâm ý tương thông. Toàn thân hồn lực bạo phát, xà bà dưới chân lục đạo hồn hoàn chớp động lên. Trong tay xà trượng hơi hơi giãy giụa. Tê, một tiếng vang nhỏ. Chỉ thấy lục đạo hồn hoàn dung nhập xà trượng bên trong. Trong khoảnh khắc xà trượng hào quang màu tím lóe lên. Một đầu tử xà bay ra. Tử xà có dài hơn 3 mét. Bằng phẳng mà nhỏ nhắn xà đầu lên. Còn sinh hai cái cánh nhỏ. Thân rắn du động. Dọc theo xà bà thân thể chậm rãi lên. Giống một bên Long Công mạnh thục hồn lực chấn động. Trong tay long đầu quải trượng phát ra một vệt kim quang. Quanh thân tám đạo hồn hoàn luật động, chậm rãi dung nhập kim quang bên trong. Sau đó gầm lên giận dữ vang lên. Chỉ thấy kim quang bên trong, một đạo kim long bay ra. Kim long đầu có hai sừng, long râu múa, thân thể hướng về mạnh thục trên không mà đi. Hiu, hiu, trong lúc nhất thời, tử sắc lòng sinh nhận thấy, đồng dạng hướng về trên không mà đi, chậm rãi hướng về kim long tới gần, hừng hực ánh sáng màu vàng theo trên thân hai người bộc phát ra, đem hai người bao phủ, một cỗ kinh khủng hồn lực ba động chậm rãi ngưng tụ, kim quang bao phủ phía dưới, hai người thân ảnh dần dần biến mất, bị kim quang bao phủ, ủng ụp, đây chính là võ hồn dung hợp kỹ. Uy lực khủng bố như vậy, lần đầu gặp võ hồn dung hợp kỹ áo tư tạp cùng Mã Hồng Tuấn hai người há to miệng. Kinh khủng khí lưu đánh thẳng vào bọn họ, cuồng phong gào thét, Long Công mạnh thục cùng Sa Bà Chiêu Thiên Hương hai người đã hóa thành một đạo kim sắc cột sáng. Quang trụ có cao hơn 50 mét, nguyên bản chỉ có dài hơn 3 mét tử sắc tiểu xà cùng kim long. Đã bắt đầu quấn quýt nhau, đồng thời hình thể cũng là lớn mấy lần. Một cỗ to lớn uy áp theo kim sắc trong cột ánh sáng khuếch tán mà ra. Uy áp lấy bốn phía. Trần Tiểu Minh nhàn nhạt nhìn qua kim quang bên trong không ngừng tăng lên hồn lực ba động. Một chút cũng là không nóng nảy. Ngược lại là trong mắt mang theo ý cười. Đối với kim quang thở nhẹ nói. Không vội, các ngươi nhiều ngưng tụ điểm hồn lực. Ta chờ các ngươi, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.